Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 439, kỳ ba trang viên cùng tăng thi thủ vệ. Này căn cứ lúc trước thành lập thời điểm chỉ có Trăng Non cùng Khương Lão Đại hai người, mà sau bọn họ không ngừng cứu người. Có thế này tổ kiến ra hiện tại căn cứ. Tuy rằng Gừng Lão Đại là này trong căn cứ người lợi hại nhất vật, khả hắn luôn luôn tiên ít quản trong căn cứ sự tình, bình thường đều là Trăng Non xen vào nữa. Rất nhiều người đều nói Trăng Non là Khương Lão Đại nữ nhân. Cũng có rất nhiều nhân cấp Trăng Non mặt mũi. Khả giả nhân nghĩa biết Trăng Non căn bản là không phải Khương Lão Đại nhân, nàng chính là thích Khương Lão Đại mà thôi. Về phần Khương Lão Đại, áp căn không điều nàng. Cho nên, toàn bộ trong căn cứ, liền giả nhân nghĩa làm ầm ĩ lợi hại. Hận không thể cái gì đều cùng Trăng Non tranh. Lúc trước cái kia trang viên, nguyên bản là giao cho Trăng Non quản lý. Khả giả nhân nghĩa coi trọng bên trong thổ địa cùng này nọ, vì thế đưa ra dị nghị, bị phản bác sau nhưng lại bắt đầu minh thưởng, trực tiếp phái nhân đi qua nói muốn tiếp nhận. Kết quả làm cho trong căn cứ phát sinh khác nhau, hai bát nhân đánh nhau, kết quả bị tang thi cấp chui chỗ trống, toàn bộ trang viên cư nhiên bị tang thi chiếm lĩnh, làm cho hiện tại trong căn cứ đồ ăn xuất hiện thiếu, chỉ có thể làm cho người ta đi ra ngoài tìm, tạo thành hiện tại loại này cục diện. Tất cả đều là giả nhân nghĩa lỗi. Bởi vậy, A Phỉ cùng Trăng Non vừa thấy đến giả nhân nghĩa liền sinh khí. Không, không chỉ là sinh khí, là phẫn nộ, là hận, hàm răng ngứa. Giả nhân nghĩa ra mặt dày chỉ làm khâu nhìn đến bọn họ giết người ánh mắt. Ngược lại cười hề hề nói, người kia ở đâu đâu, nhường ta thấy gặp. Tuy rằng là cho chúng ta căn cứ làm cống hiến, nhưng là vào căn cứ phải nhường chúng ta này đó cao tầng biết đi. Vạn nhất nàng lại là một cái kẻ lừa đảo hoặc là thám tử, câm miệng. Trăng Non lạnh mặt, ngươi đừng tưởng rằng Khương Lão Đại không ở liền luôn được đến ngươi tác uy tác phúc. Này căn cứ là ta cùng Khương Lão Đại thành lập, muốn xen vào cũng là ta đến quản, không tới phiên ngươi. Trăng Non, ngươi nói cái gì? Giả nhân nghĩa trầm mặt, A Phỉ cũng trầm mặt. Ngươi làm gì? Còn muốn động thủ? Giả nhân nghĩa thủ nháy mắt nắm chặt, đang muốn ngôn ngữ, phía sau đã chạy tới một tiểu đệ. Lão đại, không tốt, lại như thế nào? Giả nhân nghĩa sắc mặt phát trầm, ni tiểu đệ kiễng mũi chân, thấu ghé vào lỗ tai hắn nói, Khương Lão Đại đã trở lại, ngươi nói cái gì? Giả nhân nghĩa sắc mặt đại biến, này trong căn cứ, hắn ai cũng không để vào mắt, cái gì Trăng Non, A Phỉ, cùng với này cái gì dị năng giả Nguyên Lão, hắn hết thảy trướng mắt, nhưng là này Khương Lão Đại cũng không người thường, không có người biết hắn gọi cái gì. Chỉ biết là hắn họ Khương, tất cả mọi người gọi hắn Khương Lão Đại, này không phải quan trọng nhất, trọng yếu nhất là người này lợi hại, sát tang thi ánh mắt cũng không chát một chút, hơn nữa thường xuyên ở tang thi đàn lý xuyên qua, nơi nào nguy hiểm chạy trốn nơi đâu, như vậy một người là không muốn sống nhân, thật sự phát điên, đừng nói hắn. Chỉ sợ trên thế giới này gì một cái này nọ đều không thể ngăn cản hắn. Như vậy nhân sinh, hắn không dám cùng hắn đấu. Mấu chốt là đấu không lại. Đương nhiên càng trọng yếu hơn là, bị giết nhân cũng không nháy mắt. Lần trước, Trăng Non nói với hắn, có người trung gian kiếm lời túi tiền riêng, tư tàng trong căn cứ tinh hạch, cư nhiên đã bị hắn một đao chém. Liên giải thích đều không nhường hắn giải thích, trực tiếp giết. Điểm này nhường giả nhân nghĩa theo trong lòng cảm thấy đáng sợ, can chiến. Bởi vì hắn rõ ràng Ngay cả chính mình băng hệ dị năng lực sát thương rất lớn, cũng so ra kém hắn trong tay kia bả đao. Quá lợi hại. Hừ, giả nhân nghĩa không nhiều lời nữa. Trừng mắt nhìn Trăng Non liếc mắt một cái. Xoay người đi rồi. A Phỉ trong lòng thả lỏng. Nguyệt đại, ngươi nghe được A Khoan nói cái gì sao? Khương lão đại đã trở lại. Trăng Non thủ nháy mắt nắm chặt. Lập tức ân bảy người đi trang viên bên kia. Kia chuyện này không thể nói cho hắn. Nguyệt lão đại, A Phỉ sốt ruột ngăn lại nàng. Kia giả nhân nghĩa làm sao bây giờ? Hiện giai đoạn giả nhân nghĩa là toàn bộ căn cứ dị năng cấp bậc cao nhất người kia. Hơn nữa băng hệ dị năng giết địch cũng rất lợi hại. Không có Khương lão đại ở thời điểm, còn cần người này ổn định căn cứ. Bọn họ không thể lén động hắn. Không, Khương lão đại cũng không thể động hắn. Trăng Non cắn chặt răng. Ngươi mặc kệ, trước bảo trụ trang viên tương đối trọng yếu. Kia địa phương là Khương lão đại từ nhỏ lớn lên địa phương. Nếu hắn biết bị tang thi chiếm lĩnh, chỉ sợ Trăng Non nghĩ đến lần đầu tiên thấy hắn tình cảnh. Không màng cùng nhau vọt vào tang thi đàn. Đó là sát tang thi sao? Kia rõ ràng là không muốn sống nữa. Chém tới cuối cùng, hắn cả người đều là huyết. Kia cả người đẫm máu bộ dáng, nàng vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đi thôi, lập tức đi. Đã biết, Nguyệt Nha chấn định rồi một chút tâm thần. Bước nhanh rời đi, A Phỉ vừa quay đầu lại, vừa chống lại Đào Lâm ánh mắt, không khỏi trong lòng cả kinh. Bị nàng phát hiện, khụ, chúng ta đi thôi, ta đi tìm nhân hảo. Đào Lâm đối người khác bát quái không có hứng thú, tự nhiên cũng không đồng ý nhiều lời. Đi theo A Phỉ vài người ly khai căn cứ. Một chiếc xe chậm rãi chạy ra căn cứ. Khương lão đại trong văn phòng, giả nhân nghĩa bưng một ly rượu đỏ nhìn theo bọn họ đi xa, quay đầu cười nói, ta cảm thấy trang viên bên kia còn có thể khuếch lớn một chút, nhường dị năng giả đem vách tường hướng bên ngoài kéo dài một điểm mà ni. Lời còn chưa dứt, một đạo lạnh lẽo tầm mắt dừng ở trên người hắn. Giả nhân nghĩa trong lòng phát lạnh, vội vàng sửa miệng cười nói, ta ý tứ là có thể ở bên ngoài nhiều vòng xuất ra một khối. Trăng Non kia lạnh băng băng thanh âm kinh Trăng Non một cái giật mình, nàng vội vã gật đầu, ân, ngươi đi làm ở phía sau sơn, không nên đụng bên kia. Trăng Non trước mắt sáng ngời, mím môi nở nụ cười một chút, hảo, ngươi yên tâm, khẳng định sẽ không động bên trong gì đó. Nhìn hắn vẻ mặt mệt mỏi, Trăng Non nở nụ cười một chút, đi nghỉ ngơi đi, vừa trở về hẳn là hào hảo nghỉ ngơi một chút, không cần rất lo lắng căn cứ, có ta ở đây đâu. Ân, trầm ổn tiếng bước chân dần dần đi xa. Giả nhân nghĩa bưng rượu đỏ thiếu chút nữa đem cái cốc bóp nát. Khương lão đại, Trăng Non, hắn nghiến răng nghiến lợi, lão đại, ngài hoàn hảo, vừa mới bên trong chuyện đã xảy ra, A Khoan đã đều xem ở trong mắt, ánh mắt chạm đến bị đóng băng trụ rượu đỏ, hắn theo bản năng rụt lui cổ, đi, phái vài người giết bọn họ, A Khoan cả kinh thiếu chút nữa nhảy lên, khó xử nói, này Khương lão đại, ai có thể sát A, đừng nói bọn họ. Cho dù giả nhân nghĩa, kia cũng giết không xong. Ngươi ngốc à, giả nhân nghĩa dùng sức đem đã bị ngã hắn trên đầu. Ta là nói cái kia A Phỉ những người đó. Nga, A Khoan vội vàng gật đầu, cúi đầu khom lưng lui xuống. Mà lúc này, Đào Lâm đã cùng A Phỉ chờ người tới Thanh Phong thị vùng ngoại thành. Một tòa xinh đẹp thanh sơn thượng. Nơi đó tọa lạc một cái cổ điển trang viên, như Tây Phương tòa thành bình thường mộc ảo. Chính là bên trong không có gì xinh đẹp đóa hoa cùng công chúa. có chính là bạt tiêm ngô, còn có rất nhiều bát tại trên vách tường, dưa và trái cây. Đào Lâm tránh ở lùm cây sau, lặng lẽ tới gần đi qua, chỉ thấy cửa cạnh tường nơi nơi đều là tang thi, mà càng kỳ ba là, này đó tang thi cư nhiên không phải cái loại này quần áo tả tơi tang thi. Bọn họ quần áo hoàn hảo, một đám cầm cái cuốc, cầm mộc côn, giống hệt này trang viên trung thành thủ vệ. Nơi này cũng quá kỳ ba thôi, Đào Lâm thấp giọng lầu bầu. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.